Một lát sau, có người dẫn đường đưa cô tiến về phía trước. Đây là váy cưới được làm dựa theo yêu cầu của cô. Vô Ưu gật đầu, mặc dù cô đã mất đi ký ức nhưng Định Thiên Vũ không hề ghét bỏ cô, sau này khi cô đi làm còn giúp cô tìm một công việc thiết kế. Vốn dĩ, Vô Ưu cảm thấy bản thân chỉ cần tìm được một công việc tạm bợ sống qua ngày mà thôi, nhưng không ngờ lại phát hiện ra tài năng của bản thân. Bây giờ thiết kế của cô đã được rất nhiều người công nhận, xem như không phụ sự nỗ lực của bản thân. Đang mê man suy nghĩ, đột nhiên điện thoại trong tay cô vang lên, mở lên xem thử thì ra là mẹ của Đinh Thiên Vũ gọi đến. Mẹ Đinh Thiên Vũ chỉ muốn ở Hà Nội an hưởng tuổi già chứ không muốn theo con trai gây dựng sự nghiệp ở nơi khác, vì vậy bà và con trai không ở cùng nhau. Lần này tổ chức đám cưới ở Hà Nội, nguyên nhân chính cũng là vì bà. Tuy nhiên, bà vẫn không thích cô cho nên thái độ của Vô Ưu đối với bà rất khách sáo. Vốn dĩ cô định sau khi xem xong váy cưới sẽ mua một ít quà sang thăm hỏi bà. Nhưng xem ra bây giờ không đơn giản như vậy. Vô Ưu không dám sơ suất, lập tức bắt máy. Bác gái, bác đột nhiên gọi đến có việc gì không ạ, cô đang ở đâu? Giọng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia rất lạnh lùng, nhưng Vô Ưu cũng không để ý lắm. Thái độ của Lưu Tâm Lan đối với cô vẫn luôn như vậy. Cháu đang ở tiệm cưới xem váy cưới ạ, Vô Ưu cẩn thận trả lời, sợ sẽ làm bà tức giận. Váy cưới, vậy thì cô không cần lãng phí thời gian nữa đâu, tôi không đồng ý cho hai đứa kết hôn, cô lập tức rời khỏi đó, qua đây gặp tôi. Vô Ưu trợn to hai mắt, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái, cháu đã làm gì bác tức giận sao? Cháu, hôn lễ của chúng cháu đã định ngày giờ hết rồi ạ, tôi nói gì cô nghe không hiểu sao? Bây giờ qua đây đi, tôi có chuyện cần nói. Nhìn bản báo cáo kiểm tra sức khỏe trong tay, Lưu Tâm Lan lạnh lùng nói, không hề có chút cảm tình với Vô Ưu. Cách chương.